Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Mưa gió dục đến, Đường Chiêu cau mày, khả hắn trừ bỏ tại đây sát thủ các lý nuôi chồng hắn người. Khác phòng cũng dưỡng không ít, vô dụng, Đường Tịch chắc chắn nói. Những người này cường thịnh trở lại, cũng không thắng được độc phòng độc, Đường Phong Đường Chiêu liếc nhau. Song song đánh cái dùng mình. Chúng ta đây đi hòa thân gần các huynh đệ nói. Miễn cho bồi tánh mạng, nếu có thể khuyên can nhất bang huynh đệ dừng cương trước bờ vực. Liền không thể tốt hơn, Đường Tịch vừa dứt lời. Ngoài cửa liền truyền đến Đường Lục Lưỡng hưng phấn thanh âm. Tịch ca, Tịch ca, Đường Tịch xung Đường Chiêu Đường Phong gật đầu. Hai người bọn họ lập tức mở cửa rời đi. Kết quả vốn tưởng rằng chỉ có Đường Lục Lưỡng một cái. Lại nghênh diện đi tới ba người, không khỏi ngoài ý muốn. Nhị ca, Đường Phong nhu thuận xung Đường Lục Lưỡng hô một tiếng. Hai người liền nhanh chóng rời đi, Đường Lục Lưỡng cũng không thèm để ý. Hoa Nhu kinh ngạc nhìn Đường Phong liếc mắt một cái. Mộ Quân Ngô ở cùng Đường Chiêu sát bên người mà qua sau. Quay đầu nhìn về phía hắn, vừa đúng Đường Chiêu cũng quay đầu xem Mộ Quân Ngô, bốn mắt nhìn nhau. Đều lược cảm xấu hổ, Đường Chiêu quay đầu, hai người bước nhanh ly khai, hai người này là, sát thủ các, Đường Lục Lưỡng căn bản không thèm để ý, thế nào gọi ngươi nhị ca, Hoa Nhu không hiểu, Đường Lục Lưỡng cười trộm Tịch ca làm bọn họ đại ca. Ta tự nhiên là nhị ca nha, Đường Lục Lưỡng nói xong liền tiến vào phòng, Hoa Nhu bận theo vào, Mộ Quân Ngô tắc tạm dừng ở ngoài cửa. Suy xét một lát sau, tài cất bước đi vào, Đường Tịch nằm ở trên giường, một bộ dưỡng thương tư thái, thấy Đường Lục Lưỡng phía sau đi theo Hoa Nhu, chủ động hỏi ý, các ngươi đến, ân, ngươi thế nào bị thương? Đường Tịch nở nụ cười một chút không đáp lại, lúc này, Mộ Quân Ngô đi đến, hắn nhìn thoáng qua Đường Tịch bụng quấn quýt lấy băng vải. Mi tâm hơi hơi nhất xúc, đối Đường Tịch gật gật đầu. Lục Lưỡng, ta đói bụng, ngươi giúp ta đi táo phòng làm điểm ăn. Đường Tịch sai sử, Lục Lưỡng lập tức đáp ứng. Hoa Nhu ngươi bồi hắn đi thôi, Mộ Quân Ngô xem Đường Tịch đuổi theo một câu. Hoa Nhu vẫn chưa nghĩ nhiều đáp lời đi theo Lục Lưỡng đi ra ngoài. Bọn họ vừa ra đi, Đường Tịch chìa bên cạnh ghế. Ngồi đi, Mộ Quân Ngô đi đến bên giường. Chưa tọa, xem Đường Tịch, ngươi. Vì sao tự mình hại mình? Đường Tịch nhíu mày, kinh hãi, ngươi như thế nào biết? Lấy ngươi thân thủ, làm sao có thể làm cho người ta thương đến ngươi bụng? Mộ Quân Ngô chỉ băng vải thượng thầm. Huyết địa phương, huống chi vẫn là như vậy chính vị trí, còn không phải là vì giúp ngươi tìm hiểu tin tức Đường. Tịch trả lời làm Mộ Quân Ngô không hiểu xem hắn, tuy rằng ta có thể tự do xuất nhập sát thủ các. Nhưng đến cùng không phải người ở bên trong, muốn được biết càng nhiều tin tức, nhất định phải trước được đến bọn họ tín nhiệm đi, Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái. Cho nên ngươi liền lấy tự mình hại mình đổi bọn họ tín nhiệm. Làm bọn họ đại ca, xem như đi, Mộ Quân Ngô ở trên ghế ngồi xuống, yên lặng xem Đường Tịch, sát thủ các là mộ phóng ở bên ngoài ám sát tiểu đội. Bọn họ trừ bỏ trực tiếp chấp hành mỗ mệnh lệnh, cũng muốn hoàn thành gia nghiệp phòng tiếp đến ám sát nhiệm vụ, này nhiệm vụ. Có thể có ghi lại, có, sổ sách thượng hội nhớ minh cái gì thời gian tiếp đến cái gì nhiệm vụ. Ai chấp hành, lĩnh bao nhiêu thù lao, có biện pháp cho tới sổ sách sao? Sổ sách có người ở quản nhân, là gia chủ nhân, Mộ Quân Ngô nghe vậy trầm mặc. Đường Tịch nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô nhìn một lát, vừa rồi sát thủ các nhân mang đến một tin tức, gia chủ đêm qua triệu tập sát thủ các bộ phận sát thủ. Chỉ sợ không lâu sẽ gặp động thủ, nghe qua là một cơ hội, mỗ vừa rồi triệu tập chúng phòng. Chủ nghị sự, có lẽ cũng là vì thế, Mộ Quân Ngô lắc đầu. Nàng là vì chuyện khác, ngày gần đây đường môn khủng có khổ chiến, người vẫn là hảo dưỡng thương quan trọng hơn. Bằng không đến lúc đó sợ là liên Lục Lưỡng đều bảo hộ không xong, Đường Tịch kinh ngồi dậy. Có ý tứ gì? Mộ Quân Ngô thở dài một hơi. Có người chọc tổ ong vỏ vẽ. cho dù đã có ứng đối chi sách, chỉ sợ cũng phải trả giá chút đại giới. Đoạt hồn Phong Phong nghị sự lý, Mỗ Mỗ ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm, các ngươi đều biết đến, Đường Môn có thể chống đỡ cho tới hôm nay, là mượn dùng ngoại lực duyên cớ, nhưng là bởi vậy chôn xuống mầm tai vạ, mấy năm đến bị nhân mơ ước, khống chế, đặc biệt gia nghiệp phòng, nó ở nội môn tới quan trọng, nhưng cũng khó nhất khống chế, Mỗ Mỗ nhìn quét mọi người. Sáng nay Đường Lôi mang theo Đường Phi Yến, còn có một chút tâm phúc đệ tử ly khai Đường Môn. Ta vừa lấy được tin tức, sát thủ các nội một ít chịu hắn ân huệ đệ tử. Khủng cũng có phản loạn chi ngại, chỉ sợ qua không được bao lâu, sẽ có một hồi khổ chiến, đại gia nghe vậy cho nhau đối diện một lát. Đường Huẩn vỗ tay vịn đứng lên, môn chủ, ngài nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Mỗ Mỗ khinh trà sát ngón tay, Đường Lôi cùng với sát thủ các việc, ta sẽ xử lý, ta muốn các ngươi làm, là chuẩn bị nghênh đón lớn hơn nữa nguy cơ, lớn hơn nữa nguy cơ. Môn chủ ý tứ là, ta lúc trước vì nhường Đường Môn lại lần nữa hưng thịnh, không tiếc bảo hổ lột da, tài có hôm nay chi loạn, nhưng cho dù lại cho ta một lần cơ hội, ta vẫn như cũ hội như thế lựa chọn. Bất quá ta đưa tới phiền toái, cũng phải ở ta sinh thời triệt để giải quyết, cho nên mấy ngày trước, ta làm một sự kiện, phái nhân giả mạo thế lực khác ám sát Mạnh Chi Tường, Đường Hạ Chi cọ một chút đứng lên. Cái gì, kết quả như thế nào? Đường Huẩn đi theo ồn ào. Thành sao, Mỗ Mỗ thở dài một hơi, vận khí kém chút, Mạnh Chi Tường chưa chết, thả phát hiện là của chúng ta nhân. Này đã phái binh hướng Du Châu đánh úp lại, chúng ta nhiều nhất có 2 ngày thời gian làm chuẩn bị, Đường Huẩn cùng Đường Hạ Chi liếc nhau. Vẻ mặt ngưng trọng, Đường Cửu Nhi lúc này tiến lên một bước, môn chủ dám ra tay với Mạnh Chi Tường, định là muốn tốt lắm vạn toàn ứng đối chi sách, cho nên, ngài thỉnh phân phó đi. Đường Huẩn gật đầu, môn chủ ngài nói đi, muốn chúng ta làm như thế nào? Đối. Đường Hạ Chi nhìn về phía Mỗ Mỗ, môn chủ thỉnh phân phó, chúng ta tất nhiên toàn lực bảo hộ Đường Môn. Mỗ Mỗ đứng dậy, nhìn về phía Đường Hạ Chi, cơ quan phòng, sơn môn trong ngoài cơ quan toàn bộ khởi động, xứng thượng độc phòng độc vật, ta muốn nhường đến phạm giả có đi không có về. Lĩnh mệnh, Mỗ Mỗ nhìn về phía Đường Huẩn, hỏa khí phòng nhu mau chóng chuẩn bị đại lượng hỏa khí. Đối phương cũng không phải là cái gì quân lính tản mạn, mà là nhiều năm chinh chiến xa trường thiết cốt, ta muốn làm cho bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Là, môn chủ, Mỗ Mỗ nhìn về phía Đường Cửu Nhi, người nhanh chóng giúp Hoa Nhu tăng lên độc công tầng cấp. Cũng thụ lấy bí thuật, nếu sở hữu chuẩn bị cũng không có thể thành công ngăn cản lần này nguy cơ. Như vậy liền đến nàng hy sinh vì nghĩa lúc. Dù sao ám sát nhiệm vụ, là nàng làm hỏng, Mỗ Mỗ lời này, làm Đường Huẩn, Đường Hạ Chi cùng nhau nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ nhìn vài giây, đè nặng cơn tức, tỏ thái độ, lĩnh mệnh, Đường Môn ở nguy nan là lúc, vì bảo tồn thực lực, nhu tướng môn trung đại bộ phận đệ tử đưa vào thử đốt cây gây rừng cốc tránh họa. Cho nên các phòng đều phải sớm làm an bày, môn chủ ngài yên tâm. Bằng chúng ta hỏa khí phòng hỏa khí, cơ quan phòng cơ quan, độc phòng độc, nhất định nhi gọi bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đường Cửu Nhi sắc mặt âm lãnh ra tiếng nhắc nhở, ta khuyên các ngươi đừng như vậy lạc quan. Mạnh Chi Tường thủ hạ bộ đội kinh nghiệm xa trường, thả hắn đối Đường Môn tình huống nhất thanh nhị sở, chúng ta ưu thế cũng không tính đại, cho dù chắn được lần này, cũng khó bảo khiêng được lần sau. Ta biết trêu chọc hắn, khả năng hội mang đến thế nào phiêu lưu. Nhưng mấy năm nay, ta cũng không phải không hề chuẩn bị, Mỗ Mỗ có chút bất mãn lườm Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái. Ta có một chuẩn bị ở sau, định có thể nhường Mạnh Chi Tường buông tha cho đối Đường Môn tiêu diệt sát chi niệm. Chẳng qua, nàng hít sâu một hơi, tại kia phía trước cũng phải trước cho hắn biết, ta Đường Môn. Không phải hắn Mạnh Chi Tường muốn ăn liền ăn được. O năm mới an lành nhé cả nhà. O, hết chương.